thành danh sau một đêm. Chương 25, cùng đi dạo phố tay trong tay, hôn nhẹ lên trán, ngày mai chắc chắn xuất hiện trên trang nhất. gocchuyenaudio.com. Sau khi vết thương kết vảy là khoảng thời gian hỉ nộ ái ố hỗn độn của tôi, tên Hàn Thiềm này vừa lạnh đạm lại xa cách, có thể nói ra những lời như vậy đã là chuyện không dễ dàng. Tôi đắc ý cho rằng tôi đang nắm giữ quyền chủ động, dù sao thì lần phát sinh quan hệ đó giữa tôi và Hàn Thiềm cũng không vô ích, mặc dù không có gì để so sánh, nhưng cảm giác sau khi phát sinh quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu biểu hiện của anh tốt, tôi còn có thể suy nghĩ đến chuyện gắng gượng tiếp tục lầm lỡ. Mặt khác tôi lại cảm thấy, gần đây độ trơ của Hàn Thiềm càng ngày càng cao. Lần đó, sau khi tôi nói đầu tôi một tuần rồi chưa gội, sắc mặt Hàn Thiềm vẫn có thể không thay đổi, tiếp tục sờ đầu tôi hai cái, sau đó tiến sát lại mặt tôi, hạ thấp giọng cảnh cáo tôi đừng có bướng bỉnh. Thật ra thì ngoài Tống Nhị Thiếu gia ra, tôi cũng chưa từng tiếp xúc quá thân mật với những người khác phái. Mà khi ở cùng Tống Minh Thành, hiển nhiên giữa hia chúng tôi cũng sẽ không xuất hiện phản ứng hóa học như vậy. Vì vậy, bầu không khí giữa tôi và Hàn Thiềm vừa xa lạ lại vừa kỳ diệu, luôn luôn có loại cảm giác muốn trốn tránh, không được tự nhiên. Từ trước tới giờ không có kinh nghiệm, mà hiển nhiên Hàn Thiềm rõ ràng là rất có kinh nghiệm, dẫn đến mặc dù ở phương diện nào đó là anh đang cưng chiều tôi, nhưng tôi lại không tìm được cảm giác uy nghiêm, cao cao tại thượng. Giống câu, ăn trên người trước, hay, chỉ tay năm ngón, mà lời nói một tuần chưa gội đầu đó của tôi rõ ràng là nói dối, nên khiến anh hiểu rằng tôi đang làm nũng và nổi tính bướng bỉnh. Cuối cùng anh vuốt ve mặt tôi, liếc nhìn quần áo bị tôi lau nước mắt nước mũi vào. Sau khi làm sạch chỗ này rồi sẽ quay trở lại, lúc này mới rời đi, tôi nhìn bóng lưng anh, mơ hồ có loại cảm giác. Tôi thua, mặt khác mặc dù Hàn Thiềm đã phong tỏa tin tức nhưng những người trong giới cũng không phải là kẻ mù, trong một đêm, lại một lần nữa cái tên xinh đẹp của tôi lan xa. Tổ hóa trang của đoàn làm phim, diễn viên quần chúng vẫn luôn cư xử lịch sự với tôi, chỉ đứng từ xa nhìn, Tống Minh Thành sau khi nghe lời đồn cũng trực tiếp tới thăm. Hàn Thiềm là người có tính tình lạnh lùng, khi đối mặt với anh ta khả năng ăn nói của tôi cũng không có đất dựng võ, lần này anh ta như vậy đã là tiến bộ lắm rồi. Nói thật trước đây, tôi vẫn cho là anh ta bị mắc bệnh lãnh cảm. Anh ta vừa xem những bức hình bị thua mua vừa nhận xét. Nhưng tôi đề nghị trước khi cô quyết tâm đến với anh ta, trước hết cô nên có một vốn kiến thức kha khá về chuyện giường chiếu, ngộ nhỡ phương diện đó của anh ta không được, sau này phương diện kia mà không hòa hợp căn bản sẽ không hạnh phúc. Trong lòng tôi hừ lạnh một tiếng, nhưng câu nói, tôi đã quan hệ với anh ta, không thể nói ra miệng được. Tôi biết Tống Minh Thành chẳng qua đang nói đùa thôi, nếu là thật bị anh ta biết tôi không giải thích được tại sao lại xảy ra chuyện với Hàn Thiềm, đại khái anh ta sẽ vọt tới trước mặt Hàn Thiềm yêu cầu anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Nhưng sau khi đuổi được Tống Minh Thành đi, tôi lại phải đón nhận ánh mắt nghiên cứu của Liễu Sơ Lãng và Hàn Lam Lam, lúc này cảm thấy có phần lung túng. Tôi biết tin đồn sau khi thêm mắm dặm muối đã không còn lọt tai nữa rồi. gocchuyenaudio.com. Thứ hai đầu tuần, lần đầu tiên Hàn Lam Lam biên kịch của Sịt Căng Đan tiếp nhận phỏng vấn của ký giả, lên tiếng mong phóng viên không nên phỏng đoán hay viết về chuyện của anh trai mình và bất kỳ nữ minh tinh trong giới giải trí nào nữa, trong nhà sẽ không chấp nhận một cô gái xuất thân là nữ minh tinh, đồng thời bày tỏ Hàn Thiềm sớm đã có đối tượng kết hôn, hơn nữa cũng chưa từng có quan hệ với bất kỳ nữ minh tinh nào. Hy vọng mọi người hướng sự chú ý vào tác phẩm của mình, mà không phải quan hệ nam nữ, nếu như tiếp tục truyền ra những lời đồn khó nghe, Hàn Thị sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự với người đó. Động thái lần này, ở trong mắt khán giả không hiểu rõ tình hình, ước chừng Hàn Lam Lam chỉ là tác giả của nguyên tác Sịt Căng Đan, sau lần phỏng vấn Hàn Thiềm và Liễu Sơ Lãng lại đại chiếm danh tiếng, so với tuyên truyền của bộ phim lại không lớn, vì vậy không hài lòng khi mọi người chuyển sự chú ý sang những phương diện khác mới có lần lên tiếng này. Thế nhưng chúng tôi ở trong mắt những người trong giới lại không giống vậy. Hàn Thiềm không thể so với Tống Minh Thành, dù gì Tống Minh Thành cũng được coi như là một vị hoàng đế thường xuyên cải trang vi hành, cho nên mới lưu lại trong dân gian mối duyên kỳ ngộ bên Hồ Đại Minh với mỹ nhân Hạ Vũ Hà, rồi ban long ân, ngộ nhớ có nhất phi trùng thiên. Trích từ câu thành ngữ, bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên. Có thể hiểu là người có tài năng, bình thường không thể hiện ra, nhưng một khi thi triển tài hoa thì có thể tạo nên kỳ tích khiến người khác kinh ngạc. Cũng khó nói, còn Hàn Thiềm là bậc đế vương độc tọa thâm cung, chỉ gợi cho người ta nghĩ đến sự âm u, lạnh lẽo tuyển chọn tầng tầng lớp lớp mỹ nữ theo chính thống, phải con nhà dòng dõi mới có thể gặp mặt một lần. Cho nên, việc tôi có thể tiếp cận Hàn Thiềm cũng khiến một đám tiểu minh tinh bỏ bao công sức quyến rũ mà không có kết quả kia vừa hâm mộ, vừa ghen tị oán hận, đối với họ có thể leo lên giường của Hàn Thiềm thổi gió bên gối chính là khi thời kỳ tươi đẹp chính thức bắt đầu. Mà tôi ngày thường không giống Liễu Sơ Lãng khéo léo, nhạy bén, trên đường gặp không đúng người cũng không phản ứng. Họ nghĩ rằng, những lời Hàn Lam Lam nói chính là nói cho tôi nghe, để tôi triệt bỏ ý định trèo cao. Dù tôi có dùng cách gì đi nữa cũng không thể bước chân vào Hàn gia. Vì vậy, lúc trước còn đang hối hận không tóm được Hàn Tiềm thì giờ các nàng ta ngay lập tức liền phấn chấn. Cô ta chẳng qua chỉ là vật ấm giường. Đầu năm nay làm gái gọi cũng phải có tư cách của gái gọi, cô ta so với gái gọi còn không bằng. Cũng chỉ là bị người có tiền chơi đùa mà thôi. Tôi nhất thời từ, người phụ nữ khôn khéo có thể đối phó được với Hàn Tiềm trong truyền thuyết. Giá bị giảm xuống thành, người phụ nữ ngu xuẩn bị Hàn Tiềm chơi đùa, thật chớ trêu làm sao. Sau lần đưa tôi đi bệnh viện, Hàn Tiềm có liên lạc với tôi, đang trên đường sang châu Âu tham dự một buổi triển lãm nào đó, chắc là gọi điện cho tôi khi đang ở sân bay, xung quanh rất ồn ào. Em muốn quà gì? Lúc đó, anh hỏi tôi như vậy, ngữ điệu thản nhiên mà dịu dàng. Sau sự kiện đó, vào ngày thứ hai đầu tuần, Hàn Lam Lam lên tiếng thanh minh. Do các loại tin đồn gần đây, rất nhiều người giữ khoảng cách với tôi, thời gian quay phim là thời gian khó khăn nhất, chỉ lủi thủi một mình, thỉnh thoảng cùng Tô Dương Dương chơi trò chơi, còn vị người ta liếc xéo, điệu bộ chỉ sợ tôi làm hư đứa trẻ. Gocchuyenaudio.com, người bình tĩnh nhất hóa ra lại là Lý Khải Duệ, khi không có cảnh anh ta vậy mà lại tới chỗ tôi cũng không để ý tới ánh mắt của người khác. Buổi tối có rảnh không? Lần trước không phải nói muốn làm ra một số tin tức nóng hổi sao? Tôi thực sự rất cảm kích đối mặt với những lời đồn đại ác ý, người mà ngay từ đầu đã coi thường tôi là Lý Khải Duệ thì thái độ lại không thay đổi. Nhân thế vô thường, sự đời luôn thay đổi, trong lúc khó khăn mới hiểu rõ lòng người. Thật ra thì Lý Khải Duệ là một người tốt, đêm hôm đó tôi đúng hẹn cùng Lý Khải Duệ ăn vận đẹp đẽ diễn vai. Tình nhân, chúng tôi ngang nhiên thu hút đám phóng viên và người hâm mộ, khi đã tạo thành một đám đông có quy mô lớn mới bắt đầu chạy, phải biết làm thế nào để khi bạn càng chạy thì đám paparazzi càng hưng phấn đuổi theo. Đây là lần đầu tiên tôi làm như thế này, dắt tay ai đó đi dạo phố. Lý Khải Duệ còn có chút ngượng ngùng, lòng bàn tay ẩm ướt. Sau đó, anh ta thấy tôi sắc mặt không đổi, lại giống như có chút mất mát. Có phải chuyện này quá trong sáng và không còn hợp với tuổi nữa không? Hình như em không có hứng thú với loại tiết mục đơn thuần như nắm tay này thì phải. Anh cảm thấy có chút căng thẳng giống như một chàng trai trẻ non nớt vậy. Năm 12 tuổi, Lý Khải Duệ đã được phát hiện và ký hợp đồng, từ đó tham gia vào quá trình huấn luyện ngôi sao, cộng thêm chọn con đường thần tượng, có thể có si căng đan, nhưng lại không thể nói chuyện yêu đương nghiêm túc. Tôi có chút đồng tình, tôi cũng chưa có mối tình đầu, thời niên thiếu trôi qua rất hoài phí. Mới chỉ cùng Tống Minh Thành dắt tay nhau đi WC mà thôi, cho nên nắm tay với tôi mà nói, không hề mang màu hồng, ngược lại chỉ khiến tôi nghĩ đến xung quanh nồng nặc mùi khó chịu WC nam, và một tên Tống Minh Thành đi vệ sinh xong không rửa tay. Nhưng Lý Khải Duệ lại rất kích động, thật ra thì trên phương diện này thì nam minh tinh và con em nhà giàu có phần giống nhau, làm trưởng nam mà muốn trở quán xuyến gia tộc thì phần lớn cũng không thể tùy tâm sở dục. Chỉ làm theo ý mình, không nghe theo ai cả. Tình cảm của mình, chúng tôi cứ tay trong tay như vậy đến tiệm vàng bạc đá quý, ghé vào quán đồ ăn ngọt, sau khi cảm thấy số bức ảnh đám paparazzi chụp cũng kha khá rồi mới giả vờ như nhận ra đã bị phát hiện chuyện riêng tư nên cùng nhau chạy trốn, nhưng chẳng khác gì ung dung, thoải mái đi dạo phố, thái độ thản nhiên nhưng ngược lại lại tạo ra không ít tin tức. Chúng tôi phải trốn vào một cái hẻm nhỏ cuối cùng mới cắt đuôi được đám paparazzi, tôi thở hổn hển, vỗ vỗ ngực mới phát hiện Lý Khải Duệ ở trong bóng tôi nhìn tôi chằm chằm, yên lặng một lúc lâu không nói gì. Thật ra thì trừ thời gian làm việc chung ở đoàn làm phim, tôi và anh ta hầu như không cùng nhau xuất hiện. Mãi tới khi đi bộ đến dưới nhà tôi, anh ta mới mở miệng. Vốn có rất nhiều phỏng đoán anh sẽ không thể diễn đạt tốt tâm lý và hành động của Tần Tẫn, khi quay đạo diễn cũng nói trước đây anh mới chỉ đóng những vai tình cảm mặn nồng, chân thành, hiện tại rốt cuộc cũng có thể nhập vai Trần Tẫn, biết rõ cô ấy xuất thân không rõ ràng, biết rõ cô ấy đã lún sâu trong vũng bùn, danh tiếng cũng không tốt, lý trí tiền đồ cùng danh dự đều nhắc nhở anh ta hãy tránh xa người phụ nữ này ra, nhưng vẫn không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Sau đó, anh ta lại cầm tay tôi, đặt cái gì đó bằng kim loại vào trong tay tôi. Đừng lo lắng, Thẩm Miên, gocchuyenaudio.com, chúng ta đều là nghệ sĩ, đều ở trong giới này, anh có thể không cho em được những thứ như những kẻ có tiền, nhưng điều chúng ta có thể làm đó là không vứt bỏ nhau. Chờ tới khi tôi có thể phản ứng thì đôi môi Lý Khải Duệ đã rời khỏi trán tôi, anh ta dành cho tôi một nụ hôn trấn an mà dịu dàng, sau đó anh ta lại hôn lên đôi mắt hàng mi của tôi. Em rất tốt, rất trong sạch, đừng để ý đến những gì mà những người phụ nữ khác nói. Sau đó, anh ta dừng lại một chút tựa như đang cân nhắc từ ngữ. Anh không biết có phải em muốn cầu cạnh Hàn Tiềm Hao không, nhưng cố gắng đừng trêu chọc anh ta, anh bước chân vào giới sớm hơn em vài năm, những chuyện liên quan đến thủ đoạn của Hàn Tiềm cùng bối cảnh gia tộc của anh ta cũng biết nhiều hơn em. Anh ta không phải là người lưu tình, nể mặt hay thương tiếc người khác đâu. Tôi mơ mơ hồ hồ vẫy tay chào tạm biệt anh ta, mở lòng bàn tay ra nhìn, mới phát hiện ra là một sợi dây chuyền mặt có gắn đá quý, chính là sản phẩm mới ra vừa rồi khi rảnh rỗi đi dạo trong tiệm vàng bạc đá quý. Tôi đã đứng lại nhìn một lúc lâu. Giá của nó không hề rẻ. Tôi mơ hồ cảm thấy bất an, món quà này quá quý giá, mà tôi nhất định phải nhận, không có đường từ chối. Lý Khải Duệ nói, người nghệ sĩ quý ở chỗ luôn hỗ trợ và không chê bai nhau, không được coi nhẹ bạn đồng hành, tự coi khinh chính mình. Đây là thái độ mà anh ta tỏ ra sau những chuyện gần đây, tôi rất cảm kích. Đến khi tôi thu lại suy nghĩ, chuẩn bị lên nhà lại phát hiện ra, dưới bóng cây có đỗ một chiếc Audi đang sáng đèn, sau đó phóng từ trong bóng tối ra. Khi cửa kính xe hạ xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Tiềm. Trong bóng đêm tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe anh nhàn nhạt hỏi. Tối nay chơi rất vui sao? Không hiểu anh có ý gì, mỗi đêm tôi đều chơi rất vui vẻ mà. Fan nữ của Lý Khải Duệ rất hung hãn, bạn gái xì căng đan trước của cậu ta muốn dựa vào sự nổi tiếng của cậu ta tạo ra hai tin tức sau này liền bị đám fan nữa đến ngồi biểu tình trước cửa công ty quản lý để thị uy, sau đó hình như bị tẩy chay thì phải. Tôi thấy Hàn Tiềm gõ tay lên thành xe rất nhịp nhàng, lúc anh nói chuyện vẻ mặt thoải mái có chút lơ đãng, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bạn gái xì căng đan năm đó là Lý Hoan Hoan. Giơ tay chém xuống, rất lưu loát, tôi dường như nhìn thấy Hàn Tiềm mỉm cười với tôi lộ ra hàng răng trắng đều. Xì căng đan có lúc là bàn đạp nhưng có lúc lại trở thành đòn chí mạng, hướng phát triển của truyền thông và dư luận luôn có tính hai mặt, có thể nguyên bản là muốn tốt cho bản thân, nhưng cuối cùng lại trở thành tự mình hại mình. Lý Hoan Hoan năm đó tuyệt đối nổi tiếng hơn tôi, có một ekip điện ảnh lão luyện, giỏi giang, lại có sự hậu thuẫn vững chắc của công ty lớn, nhưng vẫn bị tẩy chay, từ đó về sau phải mai danh ẩn tích. Đứng trước lợi ích mọi giao tình đều không đáng một đồng. Giữa Lý Khải Duệ và Lý Hoan Hoan, bắt buộc phải hy sinh một người để bảo vệ tiền đồ cho người còn lại, công ty không thể vì lợi ích lớn trước mắt mà vứt bỏ tất cả, bỏ tốt giữ xe từ xưa tới nay đều như vậy. Minh tinh cũng chỉ là món đồ chơi được mài giữa của dây chuyền sản xuất, một lần tuyển chọn công khai là có thể phát hiện ra cả đống nghệ sĩ mới. Công ty cũng không quan tâm bạn có phải mới được ký hợp đồng hay không, dù sao trong số lượng lớn như vậy, chỉ cần chọn ra 2-3 cá nhân có thể cá chép hóa rồng, trở thành lá bài chủ chốt kiếm ra tiền là công ty có thể đưa vào đào tạo. Góc chuyện audio.com, giữ được mấy lá bài chủ chốt này cũng đúng lúc đẩy người cũ đi thay người mới vào, mới là triết lý kinh doanh. Thẩm Miên, em có thể nghìn vạn lần đừng biến mình thành dũng sĩ được không? Không những không thành mà còn bị chỉ dẫn lên con đường trở thành liệt sĩ đấy. Hàn Tiềm vân đạm phong kinh, chỉ sự nhẹ nhàng, bình thản, tôi bắt đầu cuống lên, vậy làm sao bây giờ, gạo trắng đã nấu thành cơm mất rồi, Hàn Tiềm ngẩn người, trên mặt thoáng hiện một tia hung hãn, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. Hai người còn nấu thế nào, cùng đi dạo phố tay trong tay, hôn nhẹ lên trán, ngày mai chắc chắn xuất hiện trên trang nhất. Còn muốn nấu thế nào, em còn lo không đủ sao, Crystal, tớ có một vài thông báo sau đây mong mọi người bớt chút thời gian đọc nhé. Tớ là hay dài dòng, miên man lắm ấy. Về ngôi xưng của Lý Khải Duệ và Thẩm Miên, tớ quyết định đổi cách xưng hô của LKD thành Anhem vì anh này có tình cảm với chị TM mất rồi. Theo cảm nhận của tớ thì anh còn trẻ tuổi, hơn chị TM chút thôi, tính cách cũng rất cởi mở. Nên tớ thấy phù hợp với ngôi xưng này. Còn chị TM thì vẫn sẽ giữ cách xưng hô như cũ vì chị thân thiết với LKD và chắc chắn không có tình cảm với anh rồi. Tớ đang suy nghĩ về cách xưng hô của Tống Minh Thành và Thẩm Miên. Hai người rất thân thiết với nhau, hầu như cái gì cũng có thể chia sẻ. Song khi ra ngoài, cả hai đều không muốn công khai mối quan hệ thật của mình nên tớ không biết nên thay đổi thế nào. Các bạn có thể cho tớ ý kiến được không? Với mong muốn giữ cho hình tượng anh Hàn Tiềm được trong sáng, thuần khiết, kiên định, không lay chuyển được và không có những hành động lưu manh, tác giả đã sửa một đoạn rất ngắn chương 25 và viết lại hoàn toàn chương 26, chuyển chương 26 cũ. Khá hot, thành ngoại truyện, vì vậy tớ quyết định làm theo bản đã sửa đổi của tác giả. Các ngoại truyện tác giả viết xen kẽ vào các chương chính truyện nhưng tớ thấy nó không ảnh hưởng tới diễn biến và mạch truyện nên tớ sẽ làm các ngoại truyện sau khi hoàn thành chính truyện. Cách chương